Tinh thần biến, chương 422. Mê thần điển, cốc truyện audio.com. Bằng ma hoàng toàn thân hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lúc này bằng ma hoàng trong lòng rất mất bình tĩnh, song nhãn không ngừng lóe quang mang. Không tưởng Tần Vũ đại ca của Hắc Vũ lại có một người trợ giúp lợi hại như vậy. Xem ra muốn giết Hắc Vũ đã không có khả năng, với tiềm lực cùng tốc độ tu luyện của Hắc Vũ cuối cùng cũng có một ngày vượt qua ta. Nhanh chóng phi thăng thần giới, tìm được kim sĩ bằng vương tiền bối, sau đó xin người nhận làm thủ hạ tin rằng có thể bảo đảm an toàn cho mình. Bằng ma hoàng lúc này đang tính toán mọi việc khi phi thăng lên thần giới. Bằng ma hoàng thân hình dừng lại, chuẩn bị thi triển đại na di rời đi. Bằng ma hoàng vung tay cầm xuất ra một khối truyền tấn linh châu, yêu thức đảo qua liền biết ngay tin tức đến từ Ngao Khô. Bệ hạ, thần cùng huyền đế đang ở Lục Lam Tinh. Lục Lam Tinh, cách đây không xa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bằng ma hoàng trực tiếp tiến hành đại na di, sau 3 lần thực hiện cuối cùng đã đến Lục Lam Tinh, trông thấy Ngao Khô, Huyền Hy. Lục Lam Tinh, Ngao Khô cùng Huyền Hy đều đứng trên một hoang mạc, lúc này Ngao Khô sắc mặt có chút tái nhợt, còn Huyền Hy nhãn tình cũng có chút đỏ, toàn thân phát tán khí tức đau thương. Bệ hạ, thấy bằng ma hoàng đã đến, Ngao Khô cung kính chào. Bằng ma hoàng Tông Duyên vừa nhìn thấy Ngao Khô, không khỏi thở dài nói. Ngao Khô, lần này sự tình hết thảy vượt quá sở liệu của chúng ta, không ai tưởng Tần Vũ lại có người trợ giúp lợi hại như vậy, hơn nữa bản thân thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, Lưu Đồ thân tử, hai đại bổn tôn của ngươi cũng tổn thất một người. Nói đến đây, bằng ma hoàng cũng không ngừng cảm thấy thất vọng. Ngao Khô cười khổ, bệ hạ, 200 năm trước, sau khi Tần Vũ đến cứu Bạch Hinh Thần trong lúc đại chiến, vận dụng lưỡng đại bổn tôn tạm thời có thể áp chế hắn, ai biết rằng đến bây giờ thực lực hắn đã vượt quá thần rất nhiều, tiện vung tay là có thể giết thần. Tông Duyên, bằng ma hoàng Tông Duyên vừa nghe, liền hướng qua nhìn bên cạnh lập tức nói. Huyền Hy, Phong Vũ huynh đã chết, ngươi cũng đừng quá thương tâm, dù sao không ai biết được hắc xấu nam từ đó lại khủng bố đến vậy, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Huyền Hy đương nhiên biết bằng ma hoàng không phải đối thủ của hắc xấu nam tử, nhưng vẫn lạnh giọng nói. Tông Duyên, ta chỉ cần biết cừu hận giết trượng phu ta, ngươi có hay không có chuẩn bị hỗ trợ. Bằng ma hoàng Tông Duyên nhíu mày, trong lòng nổi giận, bản thân đối với Huyền Hy có lòng khuyên bảo, không tưởng Huyền Hy không biết tiến thoái như vậy. Với thực lực của hắn, có thể không bằng Ốc Lam, nhưng so với Huyền Hy mạnh hơn rất nhiều. Huyền Hy, đừng không biết lượng sức tại tiên ma yêu giới, ngươi muốn giết Tần Vũ, căn bản không có khả năng. Ta cũng sẽ không tham gia vào, lời đã hết cáo từ. Bằng ma hoàng lạnh lùng nói, lập tức hướng Ngao Khô ra lệnh. Ngao Khô theo ta trở về. Tốt tốt, Huyền Hy sắc mặt tái xanh, toàn thân nhẹ run rẩy. Tông Duyên, hận giết trượng phu ta tự tay báo thù. Cáo từ, nói xong toàn thân thi triển đại na di biến mất. Bằng ma hoàng trong lòng cười lạnh, trông thấy thực lực chân chính của Tần Vũ, ngươi còn mong báo cừu. Đúng là tìm chết, lập tức bằng ma hoàng, Ngao Khô hai người cũng ly khai Lục Lam Tinh. Trận chiến lần này, bằng ma hoàng đã tổn thất một viên đại tướng, ngay cả Ngao Khô cũng tổn thất. Góc truyện audio.com, một nửa công lực, thậm chí Vũ Hoàng tung hoành tiên giới ngàn vạn năm trong trận chiến lần này cũng bị giết. Trải qua sự kiện lần này, bằng ma hoàng không dám tiếp tục truy sát Tần Vũ, người duy nhất muốn truy sát Tần Vũ là Huyền Hy, đối với Tần Vũ mà nói, không có một chút uy hiếp. Lưu Lam Tinh Ngũ Liễu Cung, Tần Vũ ba huynh đệ, Bạch Linh, Quách Phàm, Hắc Đồng, Ốc Lam, Đồng Tuyết đều tụ tập trong đại sảnh, ngoài ra còn 5 cửu cấp yêu vương cũng đứng ngoài đại sảnh. Cáp cáp, thống khoái a, Vũ Hoàng không phải muốn truy sát sao? Cuối cùng đã bị chết, Ốc Lam, ngươi thật là cao cường a, một quyền đã giết Vũ Hoàng. Hầu Phí hưng phấn nói, trong đại sảnh, chúng nhân cơ hồ đều cười. Ốc Lam đại bá cũng thật là, không ra tay sớm một chút giáo huấn bọn chúng một trận, bọn chúng còn dám truy sát chúng ta sao? Hắc Đồng một bên kín đáo nói, Quách Phàm thấy Hắc Đồng nói Ốc Lam không phải, thì lặng lẽ kéo tay Hắc Đồng nói nhỏ. Đồng đồng, phải lễ phép với đại bá chứ? Hắc Vũ với Bạch Linh cùng cười. Tần Vũ nhìn tràng cảnh trước mắt trong lòng cũng vô cùng thống khoái. Phí phí tiểu Hắc, ta tin rằng trải qua trận chiến lần này, bằng ma hoàng Tông Duyên sẽ không tiếp tục truy sát chúng ta, có thể nói như vậy ít nhất chúng ta có thể tự do tại tiên ma yêu giới. Tần Vũ nhìn mọi người nói. Tần Vũ nói đến đây, liếc mắt qua bên nhìn Ốc Lam, đối với thực lực của Ốc Lam bản thân mặc dù có chút chuẩn bị tuy nhiên lúc này cũng vô cùng kinh hãi. Lưu Lam Tinh này cũng rất buồn tẻ, chúng ta đi đâu đây? Hắc Đồng song nhãn phát quang nói. Trận chiến lần này, đồng thời cũng đã bại lộ thân phận tại Lưu Lam Tinh. mặc dù chúng ta cho rằng bằng ma hoàng sẽ không tiếp tục truy sát chúng ta, nhưng mà nói không chừng bằng ma hoàng nhịn không được khí tức này, phái thủ hạ tiếp tục tìm chúng ta làm phiền, ta cùng Phí Phí tiểu hắc không sợ, nhưng Quách Phàm tiểu đồng công lực tương đối yếu. Hơn nữa Huyền Đế Huyền Hy khẳng định đối với chúng ta hận thấu xương, dù sao Vũ Hoàng cũng đã chết, nói không chừng cũng sẽ tìm chúng ta báo thù. Tần Vũ sắc mặt có chút nghiêm túc. Tần Vũ minh bạch rằng trong lúc Huyền Hy phẫn nộ nhập cuồng, nhiều khả năng tiến hành điên cuồng báo thù, chỉ tìm Bạch Linh, Hắc Đồng hai người công lực tương đối yếu hạ thủ. Rất có khả năng, Hắc Vũ sắc mặt trở nên nghiêm túc, Lưu Lam Tinh không thể ở lại, chúng ta tiến nhập vào Khương Lan giới vậy. Quách Phàm hốt nhiên nói, hơn 10 năm trước Quách Phàm sớm đã cùng Hắc Đồng trở thành phu thê, nhưng Quách Phàm hoàn toàn chưa trải qua tu luyện trong Khương Lan giới. Quách Phàm không giống Hắc Đồng thích náo nhiệt, Quách Phàm thích yên tĩnh khổ tu. Hắc Đồng cũng gật đầu mím môi nói, 100-200 năm nay chơi trong thành thị nhàm chán, cũng chẳng có ý nghĩa, quay về Khương Lan giới thôi, nhưng đại bá cần phải đáp ứng, biến một hòn đảo xinh đẹp cho ta, đồng thời kiến tạo một tòa cung điện xinh đẹp cho ta trong đó. Tần Vũ cười gật gật đầu, hết thảy trong Khương Lan giới Tần Vũ đều chỉ cần một chút ý niệm trong đầu là có thể hình thành. Đại ca, chúng ta đi đâu? Hắc Vũ dò hỏi, nếu không thể ở Lưu Lam Tinh, vậy thì đi đâu? Ta chuẩn bị trước tiên đến Mê Thần Điện một chuyến. Tần Vũ cười nói, Mê Thần Điện Tần Vũ sớm đã muốn đi, chỉ là nhiều năm trở lại đây vẫn không có cơ hội thích hợp. Mê Thần Điện, Bốc Lam nhãn tình sáng ngời, đứng. Góc truyện audio.com, một bên cười dài, hảo, Mê Thần Điện, đến Mê Thần Điện. Hầu Phí kêu to, Quách Phàm, Hắc Đồng đôi tiểu phu thê song nhãn phóng quang, đối với Mê Thần Điện cũng tràn ngập chờ mong. Trong không gian vô tận, Tần Vũ thi triển đại na di từ một tinh cầu đến một tinh cầu khác, với khoảng cách đại na di của Tần Vũ chỉ hao phí gần 2 ngày thời gian đã đến hỗn loạn tinh vực cực đông tinh cầu Mê Lâm Tinh. Mê Tâm Linh rất phồn hoa, hơn nữa trong hỗn loạn tinh vực có một tinh cầu vô cùng hỗn loạn, bởi vì nó là tinh cầu gần Mê Thần Điện nhất, cũng là tinh cầu tập trung nhiều đế cấp cao thủ nhất, song không lâu trước khi tiên giới, ma giới, yêu giới 5 phương thế lực đàm phán đã phong tỏa cửa vào Mê Thần Điện. Sự phồn hoa của Mê Lâm Tinh cũng dần dần tiêu thất, cao thủ ngày càng ít. Mà hôm nay, nơi này lại xuất hiện 3 gã đế cấp cao thủ. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ 3 huynh đệ vừa tới Mê Lâm Tinh liền cảm thấy sự đặc thù của Mê Lâm Tinh. Nơi này sao lại thế này? Như thế nào toàn bộ không gian tinh cầu đều bị chấn động, hơn nữa lại còn liên tục? Tần Vũ trong lòng vô cùng nghi hoặc, rất hiển nhiên tại Mê Lâm Tinh không thể sử dụng thuấn di, đại na di. Hầu Phí, Hắc Vũ nghi hoặc, tiên thức của Tần Vũ liền hướng bên ngoài tinh cầu dò xét tìm hiểu nguyên nhân không gian chấn động. Trong khi tiên thức của Tần Vũ đang trải rộng phạm vi Mê Lâm Tinh, hướng đến gần sát Mê Thần Điện. A, Tần Vũ trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Tại tiên ma yêu giới lâu như vậy, Tần Vũ cho tới bây giờ chưa có thấy qua một màn kinh nhân như vậy. Đại ca, sao vậy? Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều nhìn Tần Vũ, chẳng trách muốn đến Mê Thần Điện tất yếu phải từ Mê Lâm Tinh phi hành đến. Tần Vũ thì thầm trong miệng, tức thì nói với huynh đệ bên cạnh. Phí Phí tiểu hắc chúng ta xuất phát. Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau, không hiểu nguyên nhân Tần Vũ vừa rồi kinh hãi, rất nhanh cùng Tần Vũ bay ra ngoài Mê Lâm Tinh, tiến vào không gian vô tận, đồng thời hướng Mê Thần Điện bay tới. Trong không gian vô tận, Tần Vũ 3 huynh đệ phi hành sau một thời thần cuối cùng tiếp cận điều mà Tần Vũ kinh hãi. Đó là cái gì? Hầu Phí, Hắc Vũ vẻ mặt khiếp sợ. Tần Vũ cười nói, đây là nguyên nhân vừa rồi ta sợ hãi, cho tới bây giờ không nghĩ tới Mê Thần Điện xung quanh lại vẫn sinh ra khe vô tận không gian, không ngừng bị xé rách tu sửa. Xé rách tu sửa, liên tục không ngừng. Khe không gian to lớn như vậy khó trách Mê Lâm Tinh mặc dù cách xa khe không gian như vậy vẫn cảm thấy không gian ba động. Đại ca, đây gọi là khe không gian. Hầu Phí mở to hai mắt nhìn cái khe thật lớn cách xa 100.000 dặm. Cho dù cách xa 100.000 dặm, 3 huynh đệ vẫn nhìn thấy rõ ràng một cái khe rất lớn, có thể tưởng tượng khe không gian tối thiểu cũng 10.000 dặm, thậm chí bề ngang vượt quá 1.000.000 dặm. Khe không gian bề rộng 10.000 dặm, khe không gian vô cùng biến thái, bề rộng đã vậy, bề dài tối thiểu trên 1.000.000 dặm. Tần Vũ cảm thán nói, Tần Vũ thấy rất rõ ràng, khe không gian tại vô tận không gian giống như một con sông uốn lượn. Đầu nguồn khe không gian giang hà này, theo Tần Vũ suy đoán chính là Mê Thần Điện. Từ hướng Mê Thần Điện tiếp tục kéo dài xuống, độ dài khe không gian thậm chí gần bằng một tích hệ. Khe không gian được tu phục nháy mắt lại bị xé rách. Có cỗ khủng bố lực lượng không ngừng xé rách không gian tại tiên ma yêu giới, nguồn gốc cỗ năng lượng này chính là Mê Thần Điện. Tần Vũ khẽ, góc truyện audio.com, cao mày, có thể nói Mê Thần Điện bất phàm. Hầu Phí, Hắc Vũ gật đầu. chiều dài khe gần bằng chiều dài một tinh hệ, bề ngang khe không gian mấy ngàn dặm, hơn nữa lại không ngừng xé rách tu phục, điều này đòi hỏi năng lượng rất mạnh. Đi, đến xem, Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, đối với sự tình thần kỳ như vậy Tần Vũ vô cùng hứng thú tìm hiểu, mà bây giờ hắn cũng rất muốn xem mê thần điện như thế nào mà liên tục xé rách thành khe không gian. Ba huynh đệ sóng vai phi hành. Hiện giờ tốc độ của ba huynh đệ kinh nhân, nếu là trước kia phải mất 2 ngày mới tiếp cận mê thần điện. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ cả hai đều tỏ vẻ khiếp sợ. Ta đoán sai rồi, không phải là một cái khe không gian, mà là liên tiếp các khe không gian. Tần Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt không thể không thừa nhận bản thân đánh giá thấp sự khủng bố của mê thần điện. Theo giảng thuật tỉ mỉ của địa đồ ngoạn ý trước mắt chính là mê thần điện. Vì sao nói ngoạn ý? Bởi vì trước mắt căn bản không phải là hình dáng của ngôi điện mà là một hình dạng của một đại tinh cầu siêu cấp. Thể tích tinh cầu này so với thể tích tinh cầu bình thường trong vũ trụ lớn hơn 100.000 lần, lớn dị thường. Đây là mê thần điện. Hầu Phí nuốt ực một cái, ánh mắt mở to. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu nhìn chằm chằm đại tinh cầu đáng sợ trước mắt. Chính xác mà nói, mê thần điện ở bên trong, bên ngoài bao trùm một tầng vật chất, xuyên qua tầng vật chất này, mới là mê thần điện. Bảo hộ mê thần điện, dùng lời nào mới tả được hết a? Hắc Vũ cũng khiếp sợ, tinh cầu trước mắt một nửa tinh cầu mặt ngoài có màu hắc sắc, một nửa tinh cầu kia là kim sắc. Một nửa tinh cầu hắc sắc Tần Vũ liếc mắt nhận ra là vô số vũ trụ toái kim lưu tổ hợp mà thành, còn lại vô số sa lạp hợp thành bên ngoài một nửa tinh cầu hắc sắc là cái gì ngoạn ý Tần Vũ không nhận ra. Nhưng Tần Vũ biết nó là vật chất cùng đẳng cấp với vũ trụ toái kim lưu. Một nửa vũ trụ là toái kim lưu, một nửa là sa lạp lưu, cả hai là hình bán cầu kết hợp với nhau vừa vặn thành một hình cầu, tin rằng đột phá qua màng bảo hộ này là có thể tiến vào mê thần điện. Nhiều vũ trụ toái kim lưu như vậy, là bây giờ ta mới thấy, vũ trụ toái kim lưu này cùng sa lạp lưu hắc sắc chưa chắc đã khiến ta sợ, cả hai kết hợp với nhau, không ngừng ma sát xuất thần hỏa, va chạm sinh ra khe không gian. Khủng bố, khủng bố, Tần Vũ không thể nói lên lời. Đích xác hai cỗ vật chất kinh khủng hợp lại với nhau, đề thăng hỏa diễm hắc sắc là do ma sát sinh ra thần hỏa. Bởi vì hai cỗ năng lượng quá mạnh va chạm với nhau sinh ra liên tiếp các khe không gian. Các khe không gian này đều dài đến đáng sợ, có khe hướng lên trên, có khe hướng xuống dưới, có khe hướng phía bắc, có khe hướng phía nam, khe không gian mà ba huynh đệ Tần Vũ vừa gặp là một trong các khe đó. Mê thần điện có 2 thông đạo đi vào, kia là một trong 2 thông đạo. Tần Vũ chỉ hướng xa xa, ở giữa bề mặt bán cầu kim sắc bởi vì nơi đó có khí tức của đế cấp cao thủ. Cách chương.